Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, 13 hoàng tử. Chu Hào, cầm đầu mọc ra bốn cái tay cánh tay nam tử đến đây. Nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Thạch Vân, lệ thuộc vào thập tam hoàng tử dưới trướng. Hôm nay tới đây là mời Chu Hạo ngươi tham gia thập tam hoàng tử tổ chức yến hội. Hắn trực tiếp nói, thẳng ý đồ đến thập tam hoàng tử. Chu Hạo trong lòng hơi động. Lúc trước hắn cũng dò xét một chút tin tức. Tinh Lan đế quốc có hơn 10 vị hoàng tử. Bất quá so khá nổi danh chỉ có một vị. Cái kia chính là thập tam hoàng tử Lai Nguyên. Hắn thời gian tu luyện chỉ có 10 vạn năm. Thế nhưng đã đột phá đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Thực lực có khả năng địch nổi Lam Vân, Chu Nham đám người. Tinh Lan đế quốc hoàng đế Lai Đặc Tư đối với thập tam hoàng tử Lai Nguyên cũng hết sức sủng ái. Cho hắn rất lớn quyền lợi. Thậm chí có khả năng điều động hàng loạt quân đội. Quyền thế thao thiên. Tại bên ngoài, Lai Nguyên trên cơ bản là đại biểu cho Lai Đặc Tư mặt mũi. Yến hội tại sau một ngày bắt đầu. Không biết Chu Hạo ngươi có thời gian tham gia hay không? Thạch Vân mỉm cười nói. Tốt, sau một ngày ta sẽ tới đạt. Chu Hạo cười gật đầu. Không nói hắn thực lực. Coi như là hắn hoàng tử thân phận Chu Hạo cũng không cách nào cự tuyệt. Vậy cứ như thế nói. Đây là thiếp mời. Thạch Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Đem một cái màu đỏ thiếp mời đem ra. Đưa cho Chu Hạo. Nói hai câu. Thạch Vân nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Yến hội sao? Trước đó Mạc Đức Nhĩ để cho ta nhiều đợi mấy ngày thời gian. Sẽ không phải là bởi vì yến hội duyên cớ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chu Hạo, ngươi có thể đi mở mang kiến thức một chút. Đoán chừng này thập tam hoàng tử mời rất nhiều người. Ngươi nghĩ muốn trưởng thành, còn cần dựa vào Tinh Lan đế quốc. Nhiều nhận biết mấy người tóm lại có chỗ tốt. Đá ta lãm đạm nói. Chu Hạo gật đầu. Hắn trong lòng cũng là ý nghĩ này. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Chu Hạo rời đi phủ đệ mình. Đi tới một chỗ to lớn khu vực. Chỗ này khu vực có một tòa tòa thật to nguy nga mỏm núi. Còn có rất nhiều hùng vĩ kiến trúc. Nhìn qua rất là rộng rãi đại khí. Khu vực các chỗ ngồi. Từng vị nhân viên thân mặc áo giáp thị vệ đứng vững. Khuôn mặt lạnh lùng. Này chút toàn bộ đều là pháp tắc cảnh cường giả. Mà lại cầm đầu đều ở pháp tắc cảnh đỉnh phong. Khu vực rất lớn. Này chút pháp tắc cảnh cường giả số lượng cũng là đạt đến lên thiên vị. Chu Hạo đi tới lối vào. Nơi này có 10 vị cường giả thủ vệ. Đem trong tay thiếp mời cho ra. Những thị vệ này lập tức nhường Chu Hạo đi vào. Là Chu Hạo, ở đâu? Liền là vị kia thân xuyên áo giáp màu đen thanh niên. Thật là một cái vận khí tốt ra hỏa. Vẻn vẹn pháp tắc cảnh sơ kỳ. Liền bị bệ hạ phong làm Ngân Hà Vương. Như người bình thường, Chu Hạo thực lực mặc dù yếu, thế nhưng tiềm lực lại rất lớn. Hạo Vũ, muốn hay không đi kết giao một thoáng? Không hứng thú. Ngoặc kép, to lớn khu vực bên trong có một ít người đang ở đi. Gặp được Chu Hạo, rất nhiều người trong nháy mắt nhận ra được. Bất quá phần lớn người trên mặt đều không có gì thay đổi. Rất nhiều thanh niên mà lại thực lực đều ở pháp tắc cảnh. Chu Hạo yên lặng quan sát bốn phía một cái. Khu vực bên trong bản nguyên cảnh cường giả cũng không là rất nhiều. Xem ra này chút hẳn là người của đại gia tộc thành viên. Có tư cách tham gia thập tam hoàng tử, Lai Nguyên yến hội, thân phận, địa vị trên cơ bản cũng rất cao. Ha ha, Chu Hạo, nơi xa, Lam Vân đi tới cười nói. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo cũng là mỉm cười nói. Quảng trường bên trên, những người này đều hai hai tụ tập tại cùng một chỗ. Chu Hạo một mình đứng tại một chỗ, vẫn là lộ ra hoàn toàn không hợp. Rất nhanh, lại có một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đi tới Chu Hạo bên này. Xem, Lam Vân bọn hắn thật đúng là nhiệt tình. Một chỗ khu vực, một vị dung mạo vô cùng tuấn mỹ, con mắt hiện ra màu xanh lá thanh niên bật cười một tiếng nói. Ha ha, thương chủ, Lam Vân bọn hắn dù sao gia tộc nội tình yếu. Toàn cả gia tộc chỉ có bọn hắn một vị bản nguyên cảnh cường giả chống đỡ. Pháp tắc cảnh cường giả đều không có vài vị. Nhìn thấy có thiên phú thiên tài, tự nhiên mong muốn đi kết giao một thoáng. Thanh niên tuấn mỹ bên cạnh, một vị khác thanh niên cũng là cười nói. Ngươi có muốn hay không đi kết giao? Dùng Chu Hạo thiên phú, chỉ cần không ngã xuống, vậy ít nhất là một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Hừ, chờ trưởng thành rồi nói sau. Coi như trưởng thành, một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả ta còn không để vào mắt. Thương chủ lắc đầu nói. Cũng thế, các ngươi gia tộc bản nguyên cảnh cường giả hơn 10 vị. Xác thực không cần quan tâm này Chu Hạo. Bên cạnh thanh niên phụ họa nhẹ gật đầu. Nếu như cẩn thận thương trụ lời, có thể thấy hắn đáy mắt chỗ sâu một tia ghen ghét. Hắn là con em đại gia tộc, trong nhà cường giả vô số. Thế nhưng bọn hắn thiên phú có hạn, nghĩ muốn có thành tựu rất khó. Đối ở hiện tại này đại xuất danh tiếng Chu Hạo vẫn có chút bất mãn. Soạt, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về hư không. Một cỗ to lớn chiến xa màu đen trên không trung chạy. Chiến trước xe còn có một đầu dữ tợn cự thú. Thân bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt gợn sóng. Đây là một đầu bản nguyên cảnh cảnh giới cự thú. Mà tại chiến xa bên trong, một vị thanh niên đứng chắp tay. Thanh niên sau lưng cũng có một vị nam tử trung niên bảo hộ lấy. Vị trung niên nam tử này cũng là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Thật là lớn khí phách. Bản nguyên cảnh cự thú kéo xe, còn có bản nguyên cảnh cường giả bảo hộ. Đây là Tinh Lan Đế Quốc thập tam hoàng tử. Chu Hạo giật mình. Không đúng, xem hắn tuổi tác cũng không lớn. Thanh niên này không phải thập tam hoàng tử. Chu Hạo lại cấp tốc phán đoán đi ra. Bất quá bất kể như thế nào, thanh niên trước mắt thân phận, địa vị nhất định cực kỳ tôn quý. Chu Hạo trưởng thành đến hiện tại, còn không có nhìn thấy lớn như vậy tràng diện. Chu Hạo, đây là thập cửu hoàng tử Lai Quân, thập tam hoàng tử Lai Nguyên thân đệ đệ. Một thanh âm bỗng nhiên tại Chu Hạo trong tay vang lên. Chu Hạo nhìn thoáng qua Lam Vân. Vừa rồi thanh âm chính là Lam Vân phát ra. Thập cửu hoàng tử sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Chiến xa màu đen hạ xuống, dữ tợn cự thú trực tiếp đứng thẳng trên mặt đất, tràn đầy thô bạo ánh mắt nhìn về phía chung quanh, khí thế không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Chu Hạo cảm nhận được cỗ khí thế này, sắc mặt biến hóa, khó có thể chịu đựng ở. Thân thể đang nhanh chóng lui lại, chung quanh mấy người vẻ mặt cũng khẽ biến, cấp tốc lui lại, thanh niên đi thẳng chiến xa, tầm mắt quét mắt liếc mắt mọi người, gặp qua thập cửu hoàng tử, tất cả mọi người mang theo cung kính nói, thập cửu hoàng tử tại Chu Hạo cảm giác cũng là một vị pháp tắc cảnh cường giả, nhưng lại nhường bản nguyên cảnh cường giả đều như thế cung kính. Coi như là Chu Hạo như vậy thiên phú nghịch thiên, cũng nhiều nhất khiến cho những cường giả này giao hảo thôi. Đương nhiên, nơi này bản nguyên cảnh cường giả đều ở bản nguyên cảnh sơ kỳ. Nếu như là bản nguyên cảnh trung kỳ, cũng không đến mức như thế. Thập cửu hoàng tử gật đầu, tầm mắt quét mắt liếc mắt mọi người, nhìn về phía một vị bản nguyên cảnh cường giả, hỏi. Ta ca đâu? Lời của hắn hạ xuống. Khu vực bên trong một tòa cung điện to lớn bên trong truyền đến một hồi động tĩnh. Sau đó một vị thanh niên đi ra. Vị thanh niên này sau lưng còn đi theo 7 người. 7 người này trên thân đều tản ra mơ hồ uy áp. Bọn họ đều là bản nguyên cảnh cường giả. Tu tiên cổ điển.